Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2035. Chương 2035. Sơn trại VCD. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong và Mễ Quảng Nam nói chuyện thời gian rất dài. Mễ Quảng Nam cho Vạn Phong liệt kê ra khá hơn chút cái kế hoạch. Những thứ này kế hoạch Vạn Phong cho rằng có thể được tỏ thái độ lớn lực giúp đỡ. Nhưng có chút lần trước đời bị chứng minh là thất bại sự việc Vạn Phong vậy không khách khí chút. Nào bắn chết, ví dụ như Mễ Quảng Nam muốn phát triển điểm chính hạng mục chính là máy vi tính sách tay. Vì thế đã chuẩn bị tay nghiên cứu. Hắn chuẩn bị trực tiếp dùng hoa quang số 1 CPU. Đối với một điểm này Vạn Phong liền đưa ra mình bất đồng phương hướng phát triển. Ở năm 95 trước khi máy vi tính sách tay cơ hồ đều là dùng máy vi tính để bàn CPU. Ví dụ như IBM năm 95 phát bán ra kinh điển máy Butterfly ThinkPad 701C. Vẫn áp dụng chính là 486DX250mHz CPU. Nhưng là lần trước đời từ năm 94 bắt đầu. Anh đặc biệt tay liền tay nghiên cứu chuyên môn máy vi tính sách tay bộ vi xử lý ở năm 94 liền đẩy ra độc lập notebook CPU Voltage Reduction. Cho đến năm 99 nghiên cứu thành công SpeedStep. Cái món này mobile CPU chip có thể tự động điều chỉnh điện thế. Khống chế công dây dưa. Tự động điều chỉnh CPU đa nhân lấy khống chế nóng lên tính. CP biến lúc rỗi rãnh khiến nó tiến vào trạng thái ngủ đông cùng đặc điểm. Vạn Phong liền đem những thứ này có chút thuộc về kết tới một chỗ. Cầm nhiệm vụ này giao cho Mễ Quảng Nam. Mễ Quảng Nam thấy Vạn Phong nói lên những thứ này điều kiện vậy lòng chán nản. Trực quan nói cho hắn. Tổng giám đốc đây là tới chọc cười hắn chơi tới. Cái này căn bản không có thể tập trung ở một khối trên tấm chip. Ta lại không để cho ngươi hiện ở nghiên cứu ra được. Cửu ngũ, 96, 97, 98, cửu cửu, 5 năm thời gian có đủ hay không? 5 năm thời gian 1 năm cho ngươi 80 triệu nguyên. Có thể hay không đập ra tới? 5 năm thời gian Mễ Quảng Nam cũng cảm thấy được không có gì có thể. Từ Vạn Phong một nói lên mobile CPU chip cái khái niệm này. Hắn cũng biết đồ chơi này so máy vi tính để bàn chip khó khăn thiết kế và chế tạo nhiều. Vật này ta không dám nói có thể thành công, bởi vì ta cảm giác nó quá phức tạp. Không có chuyện gì, bỏ mặc có thể thành công hay không, bao gồm máy vi tính sách tay ở bên trong. Một năm ta cho một mình ngươi 100 triệu ngươi từ từ nghiên cứu. Chúng ta cũng không phải là cùng gạo hạ nồi. Có Vạn Phong những lời này, Mễ Quảng Nam liền không lo lắng gì. Không làm xong còn làm không xấu xa sao? Hoa quang điện tử bây giờ nghiên cứu nhiệm vụ phần lớn là chút không thế nào là ngoại giới biết vậy. Không thế nào bắt mắt hạng mục lên. Ở ẩn hình cơ sở nghề chế tạo 3.500 nhiều hạng mục bên trong. TQ bây giờ thuộc về rất lạc hậu phương diện. Ở phương diện này được nước là xứng đáng không thẹn lão đại. Chúng ở trong đó hơn 1.400 hạng thuộc về thế giới dẫn đầu vị trí. Những thứ này cái ẩn hình cơ sở nghề chế tạo bao gồm chữa bệnh laser kỹ thuật, tiền răng và mài răng máy tiện, ở nhà thường ngày tiểu thương phẩm, ngoài trời đồ gỗ nội thất, công nghiệp hóa chất cùng lĩnh vực. Hoa quang điện tử tiến vào là trong đó công nghiệp hóa chất lĩnh vực. Bởi vì rất nhiều chất bán dẫn phương diện phụ trợ vật liệu cũng ở lĩnh vực này bên trong. Tương lai bột hải khoa học kỹ thuật và thẩm quyến khoa học kỹ thuật sau khi xây xong còn sẽ tiến vào cơ giới cùng với máy nghi biểu lĩnh vực. Ẩn hình hạng nhất cái từ này nhất nói ra trước là một vị được nước giáo sư. Là chỉ ở nghề chế tạo cơ sở linh bộ kiện, cơ sở vật liệu, kỹ nghệ phần mềm lĩnh vực ẩn hình vô địch thế giới xí nghiệp. Trong đó, ẩn hình là chỉ những xí nghiệp này chủ yếu sản phẩm ẩn hình tại phần cuối sản phẩm nội bộ. Không dễ bị người phát hiện, cũng không dễ đưa tới người tiêu thụ chú ý. Mà, hạng nhất, tỏ rõ xí nghiệp ở trong phạm vi toàn cầu một nhỏ phân thị trường bên trong, chiếm cứ thị trường vị và kỹ thuật dẫn đầu trình độ. Một quốc gia kỹ nghệ nếu như không có những thứ này ẩn hình hạng nhất xí nghiệp giúp đỡ, chỉ có thể nói là lớn mà không mạnh. Lần trước đời Vạn Phong trước trọng sinh TQ kỹ nghệ mặc dù bao hàm tất cả 250 nhiều nghề chế tạo hạng mục, nhưng bởi vì ở nơi này một lĩnh vực suy nhược lâu ngày, chỉ có thể coi như là lớn mà không mạnh. Đến 2018 năm cả nước cũng chỉ có 140 cái ẩn hình hạng nhất, ước chừng so Hàn Quốc mạnh một ít. Đừng nói và có 1.400 cái ẩn hình vô địch được nước và 800 hạng ẩn hình vô địch nước Mỹ so sánh, chính là và Nhật Bản 200 hơn hạng tới so cũng là chênh lệch không nhỏ. Vạn Phong một người là không thay đổi được loại cục diện này. Hắn chỉ có thể ở một ít tập đoàn có thể sử dụng đến hạng mục lên bỏ tiền nghiên cứu. Tập đoàn Nam Loan bây giờ chủ yếu lĩnh vực chính là cơ giới và điện tử. Vì vậy hắn bây giờ phát lực vậy ở nơi này hai cái lĩnh vực. Vạn Phong ở Mễ Quảng Nam cùng đi thăm Hoa Quang mỗi cái nghiên cứu phòng ban. Sau đó lại đăng Lộ Kim Thủy cùng đi thăm Hoa Quang điện tử công xưởng. Hoa Quang điện tử trong hãng bây giờ sản xuất hạng mục vô cùng hơn. Trừ tiếp tục hoàn thành quân đội điện tử nguyên khí kiện đơn đặt hàng bên ngoài, đồng thời còn ở sản xuất HG101, HG1001 hai khoản điện thoại di động, cùng với máy vi tính cùng sản phẩm. Bởi vì chế biến sản phẩm tăng hơn, nhân viên của nơi này thu vào trên căn bản và tập đoàn Nam Loan giữ ở cùng một ngang nhau. Năm 94 liền tiền thưởng ở bên trong cũng là đạt tới 8.000 nguyên năm thu vào. Trừ nhân viên thu vào, ở thành phố nhân viên quan tâm nhất vấn đề phòng ở lên. Hoa Quang điện tử cũng là khuynh lực giúp đỡ. Hoa Quang khai thác ngôi nhà lầu giống vậy lấy giá vốn hướng nhân viên bán ra. Thượng Hải nhà chi phí có thể so với Tương Uy cao hơn. Ở Tương Uy nhà xây dựng chi phí đến gần 200 nguyên thời điểm, Thượng Hải nơi này nhà thành bản đã đạt đến 350 nguyên. Cơ hồ là Tương Uy gấp đôi. Trên thị trường giá bán lẻ lại là đạt tới 1.000 đến 1.300 nguyên một mét vuông. Như vậy một bộ lấy 80 bình làm cơ chuẩn nhà là 30.000 đồng tiền trên dưới. Cái giá tiền này là những nhân viên này cũng có thể tiếp chịu được. Nếu như hai hớp nhà đều ở đây Hoa Quang đi làm, không lớn tay chân to sống qua ngày, có 3-4 năm thời gian là hoàn toàn có thể toàn đi ra ngoài. Bây giờ đã có mấy chục hộ nhân viên tiến vào Hoa Quang điện tử ngôi nhà lầu. Trần Văn Tâm cũng là cái này nhà ở một trong. Thà nó đôi công chức gia đình muốn 3-4 năm mới có thể mua nổi một căn hộ so sánh. Trần Văn Tâm và bạn trai hắn mua một căn hộ thì đơn giản nhiều. Bọn họ hai tên công tác đã tăng đến 16.000 một năm. Hai người một năm chính là 32.000. Hai năm là có thể mua một căn hộ. Hơn nữa Vạn Phong cho phép bọn họ có ở đây không chế nãi tập đoàn Nam Loan sự vật điều kiện tiên quyết có thể tự chủ kinh doanh, như vậy bọn họ còn có mình thu vào, cho nên bọn họ hai hớp đến Hoa Quang vẫn chưa tới 2 năm thời gian ngay tại Hoa Quang điện tử khu. Nhà ở bên trong mua một bộ 100 bằng phẳng nhà. Vạn Phong đi làm một lần khách, Vạn Phong ở Thượng Hải đợi 2 ngày thời gian, sau đó lên đường hồi Tương Uy, đến Tương Uy còn chưa ngồi nóng đít ư. Một cái tin xấu liền truyền vào hắn lỗ tai. Ở xe gắn máy thị trường vừa mới bắt đầu hỗn loạn thời điểm, thị trường VCD vậy mưa gió hồi sinh. Hoa Quang máy phim đĩa bị phá giải. Thẩm Quyến một nhà kêu yêu đóa nhà máy sản xuất liền yêu đóa VCD, đã bắt đầu ở trên thị trường bán lẻ. Rốt cuộc vẫn là yêu đóa. Vạn Phong cầm từng bước cao đăng ký, yêu đóa lại nhô ra. Ban đầu hai cái trước nhất sơn trại đi ra ngoài máy phim đĩa nhà máy làm sao đều không tránh thoát đi, nhưng cùng lần trước đời Vạn Yến im hơi lặng tiếng so sánh, Vạn Phong nhưng mà không có không lên tiếng dự định. Ở sau khi lấy được tin tức này, Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới Trần Văn Tâm phòng làm việc. Để cho nàng xử lý máy phim đĩa sự việc. Hoa Quang yêu cầu không cao. Yêu hơn được lấy được Hoa Quang trao quyền. Trừ mua trao quyền bên ngoài. Một máy phim đĩa cấp cho Hoa Quang 20 nguyên tiền độc quyền sử dụng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-di-o-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-t-s-a-n-s-gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.